Chương 153, kết quả. Rộng lớn thiên không, vũ trụ mênh mông, ở cái này cận cổ thời đại, xưa nay đều là cấm khu của nhân loại, cho dù có tuyệt đỉnh khinh công, nhân loại QNZ là không cách nào vĩnh cửu đỉnh lưu ở vùng thế giới này. Nhưng mà, nhân loại chính là như vậy, càng là không cách nào được đồ vật, liền càng là như được, cái gọi là liệt tử ngự phong, ngự kiếm thiên khung, chính là ở như vậy một loại nguyện vọng ra đời xuất. Thiên không, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một mảnh màu xanh lục lá cây ở trong gió phiêu lay động dương, chung quanh bay lượn, không biết hạ xuống nơi nào. Trước mắt, một vệt bóng đen xẹt qua, khả năng là tốc độ quá nhanh, lá cây lại một lần nữa bị mang chuyển động, vốn là nhanh rơi xuống đất lá cây lại một lần bay lên. Nhưng là, còn chưa chờ nó triệt để vung lên, theo sát lúc trước bóng đen kia, một cái người chim hoành lược mà qua, nhưng là đem từ trên trời cho đánh xuống đất. Phong thanh la nhờ lè hò, hai bóng người, một trước một sau, từ bầu trời này bay lượn mà qua, tương hố là truy đuổi. Phía trước, tầng lầu trung điệp, mây mù trắng xóa, la tu đạp lên thanh phong phiêu giật phi, phong từ bên thai thổi qua, vù vù vang vọng, gió thổi tiến vào ống tay áo, phình mà đãng, đạp xuống vạn dặm như khinh vân. Hán, lại như bầu trời này chim nhỏ như thế, tự bầu trời này vốn là nơi trở về của hắn, đi tơ ý tự tại. Mà sau lưng la tu, mặc nha nhưng cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, gắt gao truy đuổi bóng người của hắn. Này mặc nha khinh công sắc thực tuyệt vời, chí ít phía trước la tu là vô cùng bội phục cho hắn, có tốt như vậy mấy lần hắn suýt chút nữa liền bị mặc nha cho đuổi theo, nhưng đáng tiếc, suýt chút nữa chung quy hay vẫn là suýt chút nữa. Đáng ghét phía sau, mặc nha tay háo phiêu phiêu, dưới chân đi lại nhẹ chút, vững vàng truy sau lưng la tu, nhưng la này càng đuổi tiếp. Hắn liền càng là hoảng sợ, hắn khinh công của chính mình như thế nào hắn biết, hắn trình độ đã kinh xem như là thiên hạ này đỉnh tiêm một hàng. Nhưng la chính là như vậy chính mình, lại còn là không đuổi kịp phía trước nam tử kia, hắn đến tuột cùng là cái gì người ác tại sao cao thủ như vậy, trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói. Mặc nha rất phiền muộn, QNZ rất khổ não, nếu như là bình thường, hắn khẳng định là sẽ không trêu chọc cao thủ như vậy. Đến hiện tại, vừa nghĩ tới tướng quân mệnh lệnh, dù cho hắn không muốn nhạ này người, nhưng cũng phải bắt hắn cho giết. Thành như hắn từng nói, này người là Hàn Quốc người có quyền thế nhất. Nhanh như chớp, thoáng qua trong lúc đó, hai người liền rời khỏi đô thành phồn hoa nơi, đi tới hoang dã. Một tòa tú lệ ngọn núi xuất hiện ở hai người trước mắt, trên ngọn núi cây cối dung mạo rất tươi tốt, xa xa nhìn lại xanh biếc một mảnh. Bởi vừa từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, trên lá cây thượng có thủy nhỏ xuống. Veo một tiếng, lá cây bị khởi động âm thanh vang lên. Liền bóng người đều không có, thế nhưng nghe được xuất là có người ở dùng khinh công từ trên cây bay qua. Tiếp theo mặt sau lại xuất hiện lá cây rung động âm thanh, so với trước không phân cao thấp. Liền hai cái người ở trong rừng rậm triển khai truy đuổi tái. Lại còn ở truy từ một chiếc lá đạp đến khác một chiếc lá, dù cho là La Tu QNZ cảm thấy có chút phiền táo, hắn QNZ không nghĩ tới. Này hắc y lìa người chim lại như vậy có nghị lực, thật mẹ nhà hắn phiền phức gã la tu phiền, vì lẽ đó hắn cu nở dê không chuẩn bị lại chạy chỗ nở, khinh công quyết đấu đã kinh xem như là kết thúc, chính là không biết lực chiến đấu của ngươi lại là thế nào đâu. Từ thụ nghiêng người mà qua, nhân cơ hội lấy xuống một cái lá cây, la tu xoay người, đối diện mặc nha, thân thể không được lui về phía sau. Ai nhìn mặc nha mặt mũi tái nhợt, nhếch miệng nở nụ cười. Hư lạnh rên một tiếng, Mạc Nha chỉ cho là La Tu vô lực lại trốn, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng châm trọng. Rốt cục vẫn là không trốn được sao, như vậy liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mạc Nha tốc độ trong nháy mắt bạo phát, thân thể đột nhiên tăng nhanh, đồng thời hắn vung lên tay phải, màu đen vũ nhận dưới ánh mặt trời lập lòe ô lạnh hàn quang. Xoạt không khí bị cắt ra, một tia nhỏ bé âm thanh từ không trung truyền ra, bốn phía lạc đến. Gió nổi lên. Thổi lá cây sôi nổi vang vọng, dường như sáo trúc. La Tu nhìn trước người vũ nhận, sắc mặt vẫn như cũ, không gặp có chút nào thay đổi, chỉ là thân thể hắn còn đang lùi lại. Đúng thân hình như bị dây cương trực tiếp kéo động, La Tu cuối cùng đạp đến một cái trong rừng thanh trúc bên trên, đạp nhẹ trúc thân thể hắn trực tiếp lên trúc tử đỉnh. Toàn bộ người lạc ở bên trên, nhưng là tựa hồ không có trọng lượng giống như vậy, người ở phía trên làm cho trúc tử nhưng là không có một chút nào loan chiết. Loại này khinh công Mặc Nha nhân vật khẽ biến, nhưng mà vũ nhận hay vẫn là đâm xuất đến. Mắt thấy vũ nhận áp sát, La Tu khỏe miệng cầu nổi lên một nụ cười, đồng thời tay phải khẽ giương lên, về phía trước nắm lấy này một cái lá cây trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Vành một trưởng vỗ xuất, như so nở dê to giò lớn, thần mây cuốn lấy. Lá cây như từng mảnh lưới dao sắc, lại như sắc bén nhất phi đao như thế, cùng nhau hướng về Mạc Nha bay đi. Không được Mạc Nha thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới La Tu lại đến rồi như vậy một chiều, khoảng cách này quá gần rồi, gần đến dù cho lấy khinh công của hắn đều khó mà lẩn tránh đã qua. Vội vàng, Mạc Nha chỉ có thể không ngừng vùng vẫy vũ nhận tức chặt. Xì xì xì xì âm thanh không ngừng truyền ra, trên bầu trời, Lạc Diệp phân phi, màu đen quang ảnh tùy ý như thường, mê người nhãn cầu. Mạc Nha, rốt cục vẫn là chặn lại dô ý phần lớn công kích. Nhưng La La Tu công kích có sao là đơn giản như vậy. Ở hắn cũng sắp thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một trận quỷ dị sức hút thoáng chốc truyền đến, cách không tác dụng ở trên người hắn. Đây là Mạc Nha con ở đến không kịp thở kinh hãi, thân thể hắn liền bỗng nhiên hướng về La Tu bay đi, không tự chủ được. Là một tên sát thủ, tuy rằng ngươi vẫn tính rất tốt, nhưng là, ngươi dám truy sát ta tay phải dùng chân khí đem Mạc Nha hấp triệt lại đây. La Tu đạp ở trúc tiêm bên trên, đột nhiên đình chỉ hấp triệt. Một trường đánh từ xa xuất. Như vậy, QNZ thì đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi ẩm chân khí cùng không khí lẫn nhau giao kích kinh khí triệt để bạo phát, ở trong rừng rậm dường như vang lên một đạo sấm nổ. Một vòng màu trắng hơi nước lấy hai người làm trung tâm nổ lên. Đồng thời, bốn phía một vòng trúc tử cũng la đồng thời gãy vơ, ầm ầm trung toàn bộ ngã xuống. Lại ngẩng đầu. La Tu dĩ nhiên không gặp, chỉ có Mạc Nha nằm trên đất một cái trong hố sâu, trước ngực tràn đầy tàn tạ. Sinh tử không biết.